kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung tiếp thuộc phần 2 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ, đó là nghệ thuật dùng người. Một La Mã, tư tưởng dùng người của Lý Quang Diệu. Nguyên thủ khai quốc Singapore Lý Quang Diệu đảm nhiệm chức thủ tướng 31 năm. Đã quản lý Singapore từ một thuộc địa đầy rẫy thương tích trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại hóa, phồn vinh thịnh vượng, cả thế giới đều chăm chú nhìn. Nhìn bao quát thành công của Singapore, cố nhiên có thể tổng kết ra kinh nghiệm của nhiều phương diện, nhưng một điều mấu chốt nhất là Lý Quang Diệu và Đảng Nhân dân Hành động Singapore do ông lãnh đạo đã áp dụng một đường lối dùng người đúng đắn. Lý Quang Diệu từng nói, chúng ta một là không có của cải ông cha để lại, hai là không có tài nguyên. Phép màu duy nhất chính là hiểu biết người sử dụng thích đáng, trọng dụng nhân tài. Do đó, trên một ý nghĩa nào đó để nói, thành công của Singapore là thành công của Lý Quang Diệu thực hành chiến lược nhân tài. Một nhỏ, khai thác nhân tài là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của chúng ta. Năm 1959, Singapore độc lập. Những ngày đầu thành lập nước, mọi việc đều phải làm từ đầu. Dựa vào cái gì để chấn hưng kinh tế quốc gia? Trong trăm công nghìn việc, Lý Quang Diệu đã nắm chặt nhân tài. Vấn đề căn bản này. Từ năm 1960, Lý Quang Diệu đã lớn tiếng kêu gọi trong đảng khai thác nhân tài, tôn trọng nhân tài, dựa vào nhân tài là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chúng ta. Để thực hành chiến lược nhân tài, Lý Quang Diệu áp dụng phương thức dùng nhân tài không hạn chế. Một mặt phát huy đầy đủ ưu thế nhân tài trong đảng. Năm 1959, sau khi Đảng Nhân dân Hành động chấp chính, các chuyên gia trong đảng như Ngô Khánh Thụy, Đỗ Tiến Tài, Bối Ân đều đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong nội các, đã phát huy tác dụng quan trọng trong xây dựng kinh tế quốc gia. Về sau, Ngô Khánh Thụy được gọi là người cha của kinh tế Singapore. Mặt khác, thu nạp rộng rãi các nhân tài giỏi. Khuyết Chương Viễn, vị này sinh ra tại Đại lục Trung Quốc, là du học sinh ở nước ngoài và tốt nghiệp tại Australia. Năm 1960, sau khi đến Singapore, có sáng kiến độc đáo trong việc quy hoạch thành phố, công tác tại Cục Xây dựng Nhà ở chưa đầy 3 năm, liền được bổ nhiệm làm Cục trưởng. Vương Đình Sương, năm 1967, tốt nghiệp từ Anh về nước do công tác xuất sắc. Năm 1972, liền được cất nhắc đến chức vụ Bộ trưởng Giao thông. Không những thế, Lý Quang Diệu còn hết sức thúc đẩy trong toàn xã hội thành nếp sống, khai thác nhân tài, tôn trọng nhân tài. Lâm Kim Sơn, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia, đã có cống hiến lớn về phương diện phát hiện nhân tài, hiểu biết người, sử dụng thích đáng. Lý Quang Diệu đích thân đề cử ông là người ứng cử giải thưởng Margaret Esai. Trong buổi lễ trao thưởng, ông hết sức ca ngợi Lâm Kim Sơn là kiến trúc sư siêu cấp, giỏi kết hợp nhân tài với tài nguyên, kêu gọi mọi người học tập ông ta. Đúng là do sự đồng tâm hiệp lực của hàng loạt nhân tài ưu tú trong và ngoài đảng, kinh tế Singapore nhanh chóng cất cánh bay lên. Đến những năm thứ 80, Singapore đã trở thành một trong bốn con rồng nhỏ của châu Á. Nhưng Lý Quang Diệu vẫn không bao giờ quên tính quan trọng của việc khai thác nhân tài, bồi dưỡng nhân tài. Trong diễn thuyết tại Quốc Khánh năm 1980, ông kêu gọi toàn quốc Singapore hầu như không có tài nguyên thiên nhiên gì, muốn giữ được hàng năm nâng cao sức sản xuất từ 6-8%, giữ được mức tăng trưởng kinh tế cần phải khai thác đầy đủ nguồn nhân tài. Vì thế trong văn phòng thủ tướng, ông thiết lập thêm nhóm xét tài định cấp, chuyên phụ trách sắp xếp những người có tài năng đảm nhiệm các chức vụ, phát huy tác dụng của họ. Đồng thời còn triển khai rộng rãi trong toàn quốc phong trào đào tạo nhân tài kỹ thuật mới và cao. Lấy việc đào tạo nhân tài máy tính và đào tạo nhân tài kỹ thuật cao và mới là chính. Mỗi năm đào tạo nhân viên thao tác và quản lý máy tính gần 1.000 người. Do nhân tài đi trước, không những thỏa mãn nhu cầu nhân tài của thời đại máy tính đang nhanh mạnh ập đến, mà còn rất nhanh thực hiện được sự chuyển biến của công nghiệp Singapore từ dạng tập trung lao động sang dạng tập trung kỹ thuật. 2. Chỉ cho nước sạch chảy, không cho nước bẩn chảy. Lý Quang Diệu hết sức chú ý hấp thụ chất dinh dưỡng, còn gọi là chất bổ, từ trong tư tưởng cổ đại của Trung Quốc. Ông đọc kỹ kinh sử cổ của Trung Quốc, hết sức tôn sùng đối với tư tưởng Hoàng tế tư vụ tại hổ quan nhân. Trong sách Toàn Tấn Văn nêu lên, không những mình ghi nhớ kỹ trong lòng mà còn giới thiệu với các bạn đồng liêu đọc. Ông cho rằng muốn quản lý tốt quốc gia, tuyển dụng và quản lý tốt quan lại là hết sức quan trọng. Bởi vậy, ông đã thi hành biện pháp quản lý nghiêm quan lại hoàn chỉnh tại Singapore. Tiêu chuẩn nghiêm khắc, Lý Quang Diệu thường nói, bạn muốn làm một người công vụ thì cần phải có tinh thần hiến dâng, bạn muốn kiếm tiền thì đi buôn bán. Người làm lãnh đạo không thể tự tư tự lợi và lấy mình làm trung tâm. Mỗi cán bộ của Đảng Nhân dân hành động cần phải có chủ nghĩa lợi tha, có khí khái dám làm việc cho đồng bào. Dưới sự chỉ đạo của tư tưởng này của ông, việc tuyển dụng nhân viên công vụ của Singapore không những quy định tiêu chuẩn văn hóa chuyên nghiệp nghiêm ngặt mà còn quy định tiêu chuẩn chính trị tư tưởng nghiêm ngặt. Quản lý nghiêm khắc, Lý Quang Diệu đem việc quản lý đội ngũ nhân viên công vụ so sánh hình tượng thành quản lý Singapore. Ông nói, đối với nhân tài phải quý trọng, cũng phải giáo dục, giống như trị thủy sông Singapore, chỉ cho nước sạch chảy, không cho nước bẩn chảy. Để làm được điều này, một mặt chính phủ Singapore định ra một loạt biện pháp khích lệ mục đích để điều động tính tích cực của đội ngũ nhân viên công vụ, như thực hành tiêu chuẩn tiền lương tương đối cao, thực hành chế độ quỹ tích của nhân viên công chức. Mặt khác, lập ra pháp quy, pháp luật như quy tắc và điều lệ kỷ luật của nhân viên công chức, điều lệ phòng ngừa tham ô và điều lệ tịch thu lợi ích vi phạm, dùng chế độ để phòng ngừa hổ hóa trụy lạc của quan chức. Đối với kẻ trụy lạc thì kiên quyết trừng phạt theo pháp luật, không chút chùn tay. Nguyên Cục trưởng Cục Sự vụ Thương mại là một người tài trong việc đánh tội phạm thương mại. Về phương diện tấn công tội phạm thương mại, công lao nổi bật, nhưng về sau trong hai việc nhỏ bị tòa án nhận định phạm tội lừa bịp nhỏ, xử ngồi nhà lao một ngày, còn bị khai trừ công chức, không tuyển dụng vĩnh viễn, tiền trong quỹ tích lũy cũng bị tịch thu toàn bộ. Trịnh Trương Viễn, vị công thần Singapore này, hồi còn trẻ đã từng có cống hiến xuất sắc, những năm cuối đời không thể chịu nổi sự cám dỗ của đồng tiền bất nghĩa, mắc tội nhận hối lộ, ông đã cầu xin Lý Quang Diệu mong được xử lý khoan hồng. Lý Quang Diệu không vì sự cống hiến thời kỳ đầu của ông đem công bù tội, mà là ra lệnh kiểm tra xử lý nghiêm khắc. Dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Lý Quang Diệu, chính phủ Singapore trở thành chính phủ liêm khiết được cả thế giới công nhận. Đội ngũ nhân viên công vụ của Singapore được cho là một đội ngũ có tố chất cao hiếm có trên thế giới. 3. Bảo đảm chắc chắn những người tài giỏi hơn người nắm quyền. Trong sách lược nhân tài của Lý Quang Diệu có một việc rất đáng ca ngợi, chính là đã thực hiện thuận lợi sự quá độ và giao nhận ổn định của lớp lãnh đạo cũ mới. Vấn đề người kế nghiệp là vấn đề những người lãnh đạo lớp đầu tiên của các quốc gia mới trỗi dậy sau chiến tranh phổ biến cảm thấy khó giải quyết. Nhiều quốc gia đều vì vấn đề này xử lý không tốt mà dẫn đến cục diện chính trị bấp bênh. Xét theo việc đó, năm 1967, Lý Quang Diệu, 44 tuổi, liền đem vấn đề bồi dưỡng lớp người kế nghiệp sớm đặt lên chương trình nghị sự. Ông cho rằng, bất kể về chủ quan, bằng lòng hay không, việc thay đổi lớp lãnh đạo đều là quy luật tự nhiên không thể chống lại, trừ phi mong muốn quốc gia rơi vào trạng thái hỗn loạn, vô chính phủ. Bằng không, sẽ cần phải sớm tạo ra một kết cấu quyền lực lành mạnh, có tính kế tục, Vì thế, đầu những năm 70, toàn đảng, toàn nhân dân hành động bắt tay làm, bắt đầu có ý thức tìm kiếm nhân tài trong cơ cấu pháp định của chính phủ, học viện công nghệ, nhà máy quốc doanh, xí nghiệp khoáng sản và ủy ban tư vấn công dân khu bầu cử. Các nhân tài trẻ ưu tú như Ngô Các Đống, Trần Khánh Viêm, Ia Hemit, Matan và Suyuya Danabalan chính là được phát hiện và được bồi dưỡng rèn luyện trong thời kỳ này. Để làm cho toàn đảng và toàn xã hội quan tâm và coi trọng việc chuyển giao của lớp lãnh đạo, nhận thức, tố chất người lãnh tụ cần có, Lý Quang Diệu nhiều lần nói rõ quan điểm của mình trước nhân dân cả nước. Ông nói, chúng ta cần phải bảo đảm chắc chắn những người nổi trội hơn người nắm quyền, từ chối những kẻ tài năng tầm thường và phần tử đầu cơ nắm quyền lớn. Chính trị và kinh tế tất nhiên sẽ bập bênh, tan rã. Thành tựu Singapore gian khổ gần 20 năm mới giành được sẽ đổ xuống sông, xuống biển hết. Về phương thức bồi dưỡng người kế nghiệp, Lý Quang Diệu áp dụng không phải là khâm định một người mà là bồi dưỡng một nhóm người. Ông cho rằng khâm định, tức là nhắm và chỉ định một người, khó hình thành một hạt nhân lãnh đạo đoàn kết các cộng sự mà còn xuất hiện khả năng sai hỏng sẽ lớn hơn nhiều. Nếu như tuyển chọn một nhóm người để họ rèn luyện trong thực tiễn, trưởng thành trong cạnh tranh, trong họ sản sinh nhân vật lãnh tụ được công nhận, hạt nhân lãnh đạo hình thành như thế phải đáng tin hơn nhiều, cũng chín chắn hơn nhiều. Hai La Mã, cách dùng người của Đường Thái Tông. Đường Thái Tông thường khuyên răn quần thần, nói: tuyển dụng quan chức tinh khôn và giỏi giang, số lượng tuy ít nhưng hiệu suất lại rất cao. Nếu để cho kẻ không có tài vâng vâng dạ dạ chiếm địa vị cao, số lượng nhiều đến mấy cũng là việc thừa người. Đường Thái Tông từng trải qua loạn lạc những năm cuối triều nhà Tùy, tận mắt nhìn thấy vương triều Tùy có tiếng là binh giáp cường thịnh, nghiêng ngả tan rã trong bão táp khởi nghĩa của nông dân. Nhìn thấy quan phủ vương triều Tùy do nhân viên quá đông, làm việc lề mề, mang lại tai nạn cho dân chúng. Xét theo bài học lật đổ triều nhà Tùy, ông quyết định cải cách quan chế, kiên trì phương châm quan tại người có đức, không ở chỗ người nhiều. Ông cho rằng tuyển dụng quan chức muốn ít mà tinh, không muốn nhiều mà bừa bãi. Điều quan trọng là chú ý thường xuyên kiểm tra đức và tài của quan chức. Đường Thái Tông đem người không có tài năng học vấn thực sự ví như vẽ bánh trên đất, chỉ có thể nhìn, không thể dùng để ăn. Ông chỉ định Phòng Huyền Linh phụ trách điều chỉnh quy hoạch khu vực hành chính của các châu huyện, giảm bớt nhân viên thừa. Đường Thái Tông còn tự mình đôn đốc cắt giảm cơ cấu chính phủ trung ương, cắt giảm quan chức văn võ ở trung ương từ hơn 2.000 xuống còn 643 người. Ông còn đề xướng cấp cho các quan chức tuổi cao sức yếu sự sắp xếp và vinh dự thích đáng, khiến họ vui lòng nhường chỗ cho người khác, để cho càng nhiều người trẻ có triển vọng, làm việc giỏi giang, già dặn, có cơ hội hiến sức cho đất nước. Đường Thái Tông quản lý quốc gia, chú ý phát huy tác dụng của các bộ phận, để họ từng người tự chịu trách nhiệm của mình. Một hôm vào năm 630 công nguyên, tức Trịnh Quan năm thứ tư, Đường Thái Tông hỏi các đại thần: Tùy Văn Đế, vị hoàng đế này như thế nào? Có một đại thần nói: Tùy Văn Đế trị quốc siêng năng, phê duyệt thư biểu tấu chương của cả nước thường từ lúc bình minh đến lúc mặt trời lặn. Tùy Văn Đế triệu tập các đại thần vào cung bàn việc, thường quên cả thời gian, đến thời gian ăn cơm vẫn chưa xong, liền ra lệnh cho người hầu hạ đem cơm đến, vừa ăn vừa bàn việc. Đường Thái Tông cười to thoải mái, thẳng thắn nói: các khanh chỉ biết một mà không biết hai. Tùy Văn Đế luôn sợ đại thần không có lòng trung thành với ông, quyền lớn quyền nhỏ một mình ôm hết, việc gì cũng đều do một mình làm chủ, không dám giao cho cấp dưới làm. Ông tuy rất vất vả, nhưng sự việc không nhất định làm được tốt. Các đại thần đều hiểu thấu tính tình này của ông, đều không dám nói thẳng, thường là nói theo tâm tư của ông, chỉ nói hảo đầu lưỡi mà không có thực. Trẫm làm sao có thể giống Tùy Văn Đế như thế được? Đất đai trong thiên hạ rộng lớn như thế, người trong bốn biển nhiều như thế, việc nước có trăm công nghìn việc, chỉ có mời các bộ môn đến bàn bạc làm việc, gặp việc lớn báo cáo thừa tướng suy xét nghiêm chỉnh, có biện pháp thỏa đáng, lại báo cáo trẫm chuẩn tấu, sau đó chấp hành. Mọi việc trong thiên hạ đều do một mình hoàng đế quyết định, làm sao có thể làm nổi? Nếu như hoàng đế một ngày xử lý 10 việc, cứ nói là 5 việc xử lý được hết sức hoàn hảo, còn 5 việc khác xử lý không được tốt, một ngày xảy ra 5 điều sai hỏng, góp nhặt từng ngày, từng tháng, năm này, năm khác, sai lầm sẽ chất lên, há chẳng phải là hủy hoại quốc gia chăng? Quan chức phải dựa theo tài năng bổ nhiệm, đem việc giao cho người có tài năng làm, mình thì ngồi cao nhìn xa, chuyên việc khảo sát công lao và lỗi lầm của quan chức, chẳng phải là chẳng tốt hơn đối với nước, với mình ư? Cơ cấu trung ương quan trọng nhất của triều đường có 3 nơi. Trung thư tỉnh phụ trách đưa ra ý kiến xử lý đối với việc lớn về thống quân trị quốc, thay hoàng đế khởi thảo văn kiện. Môn hạ tỉnh phụ trách thẩm tra thảo luận ý kiến và tấu chương của trung thư tỉnh và các phương diện có liên quan. Nếu phát hiện có sai lầm, phải đưa ra chỉ bảo. 3 cơ cấu này chế ước lẫn nhau, mục đích là xử lý sự việc được chu đáo hơn, ít xảy ra sai sót. Đường Thái Tông rất coi trọng đức tài của nhân viên cộng tác phụ trách cơ quan hành chính trung ương, bố trí quan chức giỏi giang, đắc lực, làm trưởng quan chủ yếu của trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh các cơ cấu phải mỗi cơ cấu gánh vác trách nhiệm của mình, không cho phép cầu thả, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, không cho phép làm cản trở lẫn nhau, cố ý hoạnh hoẹ, phải chấp pháp theo lẽ công bằng, không làm việc theo tình cảm riêng tư. Đường Thái Tông từng nói với các đại thần, trung thư tỉnh và môn hạ tỉnh là cơ quan quan trọng, đều cần chọn những người có tài năng để chủ trì. Chỉ thị của hoàng đế và văn thư, nếu có chỗ không thỏa đáng, mời các đại thần đưa ra ý kiến bàn lại. Gần đây, có một số đại thần chỉ là nói thuận theo ý chỉ của trẫm, vâng vâng dạ dạ, không có trách nhiệm, không có người đưa ra ý kiến khác nhau, chẳng lẽ có thể làm quan như thế ư? Nếu như không suy xét chính sự nghiêm túc, chỉ là ký tên đánh dấu trên quyết định và văn thư đưa lên phát xuống, như thế thì ai cũng đều có thể làm được. Từ nay về sau, nếu như quyết định của triều đình có điều gì không thích hợp, các đại thần hãy nói ra thẳng thắn, không được bo bo giữ mình, giả vờ không biết. Đường Thái Tông chỉ lo quản lý quốc gia xuất hiện sai hỏng, luôn nhấn mạnh vấn đề làm quan nhất định phải giỏi chính sự. Có một lần, ông nói với các đại thần, thiết lập trung thư tỉnh và môn hạ tỉnh vốn là để phòng ngừa sai lầm. Ý kiến của mọi người có chỗ khác nhau, có chỗ tán thành, có chỗ phản đối. Đây là hiện tượng bình thường, chỉ cần là vì việc chung đều nên thẳng thắn nêu ra, nhưng có người che chở chỗ yếu kém của mình. Người khác đưa ra nhận xét khác thì ôm hận trong lòng. Có người sợ mất thể diện, mất danh vọng, biết rõ việc không thể làm như thế, cũng nói mập mờ, vứt đó bỏ mặc. Quan chức vì không mất lòng người như thế, cuối cùng đã làm hại dân chúng trong thiên hạ. Đây thực tế là vật thừa vô dụng của quốc gia, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Các đại thần phải trí công vô tư, bàn luận việc lợi hại của triều chính, phải hết sức tận tình, tuyệt đối không thể trúng khẩu đồng từ, ca ngợi cùng một điệu. Từ nhiều năm, do Đường Thái Tông kiên trì chủ trương, quan ở người có đức, không tại ở người nhiều. Thời kỳ trinh quan triều Đường đã xuất hiện cục diện quan chức tinh khôn và giỏi giang, chính trị trong sáng, sản xuất phát triển, quan tinh thông và giỏi chính sự, do Đường Thái Tông đề xướng luôn được các đời sau ca ngợi. Ba La Mã thuật dùng người của Võ Tắc Thiên. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên thông kinh sử, nhiều quyền mưu, cương cường tinh nhanh, đã nắm triều chính gần 50 năm. Trong thời kỳ này, quỹ tích chuyển động của xã hội, kinh tế văn hóa, thời Đường vẫn tiến triển về phía trước. Chính cục ổn định, dân sinh yên vui, nhân khẩu tăng nhanh, cục diện hưng thịnh của thời Trinh Quan, quản lý tiếp tục được phát triển rộng lớn. Thành công về chính trị của Võ Tắc Thiên đương nhiên là hiệu ứng tổng hợp của nhiều nhân tố. Nhưng một điều quan trọng nhất trong đó là bà dùng nghệ thuật dùng người cao siêu, mở rộng cửa nhân từ, thu tóm hết người tài đức, phá bỏ thế phiệt, dùng người chỉ do tài, lắng nghe rộng rãi lời can gián, quý trọng nhân tài, nghiêm trong việc kiểm tra, thưởng phạt nhân tài. Một, tuyển nhân tài, mở rộng cửa nhân từ, thu tóm hết người đức tài. Để thu tóm rộng rãi nhân tài, Võ Tắc Thiên mạnh dạn cải cách thông qua nhiều cách phát triển khoa cử, khuyến khích tiến cử, đề xướng tự tiến cử, tổ chức khoa cử đặc biệt tuyển chọn nhân tài. Thứ nhất, hoàn thiện khoa cử tuyển dụng nhân tài. Chế độ khoa cử bắt đầu từ thời kỳ Tùy, cực thịnh ở thời nhà Đường. Thời kỳ Võ Tắc Thiên thống trị phát triển thêm một bước chế độ khoa cử, chọn kẻ sĩ. Không những mở rộng số người trúng cử mỗi lần, mà còn sáng lập ra điện thí và võ cử. Trên mức độ nhất định, phải bỏ ràng buộc của quan niệm môn đệ cổ hủ, tuyển chọn một số quan lại có tài năng học vấn thật sự. Nam Tải Sơ năm thứ nhất, để bày tỏ sự quan tâm đối với việc tuyển dụng quan và coi trọng nhân tài, Võ Thái Hậu đích thân hỏi kế sách các cống sĩ tại điện thành Lạc Dương. Mấy ngày mới xong, người thi trước điện bắt đầu từ đó. Thông qua điện thi, tức là thi trước cung điện, Hoàng thượng đối mặt với người ứng thí thảo luận đối sách để xem xét tài năng của họ. Võ Tắc Thiên dùng phương thức này tuyển chọn không ít những tướng tài như Địch Nhân Kiệt, Diêu Sùng, Tông Cảnh. Thành tích của họ khi chấp chính rất rõ rệt. Năm Võ Chu Trường An năm thứ hai, để tăng cường lực lượng quân sự, Võ Tắc Thiên quyết định phá bỏ chế độ nội cử của con em các nhà võ tướng. Lần đầu tiên mở võ cử, thi nhiều hạng mục như cưỡi ngựa bắn cung, cưỡi ngựa đánh thương, diễn tập cưỡi ngựa, mang vác vật nặng, dạy người luyện tập võ nghệ. Sau đó, mỗi năm làm như cách thức minh kinh, tiến sĩ đưa đến bộ binh tiến hành thi. Cách thi cử như chế độ cử nhân, chọn người có tài điều khiển lớn, ứng đối rõ ràng, có tài nghệ dũng mạnh và có thể làm thống soái. Vận dụng cách võ cử này, Võ Tắc Thiên có thể đề bạt một loạt tướng tài quân sự chí dũng song toàn như Trình Vũ Đình, Vương Phương Dực, Lý Đa Trá, Chuất Thường Chi, có đến mấy chục người. Võ cử đối với việc nâng cao tố chất quân đội, tăng cường sức chiến đấu và củng cố chính quyền, Võ Chu chắc chắn là có hiệu quả quan trọng. Về sau, Võ Tắc Thiên lại chế định ra cách chú giải, ý là chú ý thi vấn đáp, đồng thời trực tiếp tìm hiểu và quan sát người ứng cử. Thứ hai, khuyến khích tiến cử, đề xướng tự tiến cử. Võ Tắc Thiên khi lên làm vua đã biết rõ cái gốc của việc làm chính sự, trước hết phải là vấn đề nhân sự. Vì thế, bà đặc biệt chú ý việc đề bạt, mạnh dạn ủy nhiệm, mở rộng cửa cất nhắc, đề bạt, thu dụng không hoài nghi, tìm gặp không mệt mỏi, phải để cho mọi người tiến cử người hiền, cũng cho phép tự tiến cử tài của họ. Đồng thời, nhiều lần đưa ra chế độ cầu hiền và hạ chiếu sưu tầm hiền tài, phán đoán sáng suốt, từ trên nhìn xuống, đạo không có gì quý hơn cầu hiền. Tích cực cổ vũ và khuyến khích các đại thần tiến cử nhân tài, lệnh cho các quan văn võ từ ngũ phẩm trở lên, mỗi người đều tiến cử người mình biết. Năm Võ Đức thứ 5, Võ Tắc Thiên chiếu lệnh các quan ở kinh đô ngũ phẩm trở lên và các thứ sử tổng quản các châu, mỗi người tiến cử một người, ai có chí hướng và đức hạnh đều có thể tuyển dụng. Tài dùng chưa hết, cũng có thể nghe họ tự trình bày xem có tài năng gì để cất nhắc giao cho họ chức vụ không tồi. Để thu hút nhân tài tốt hơn, năm 678 công nguyên, Võ Tắc Thiên hạ chiếu quan chức văn võ ở kinh từ tam phẩm trở lên, mỗi năm bầu cử cả văn lẫn võ một lần. Năng lực ai có thể đảm nhiệm tướng soái, chọn một người đứng đầu. Như khi Chu Kính Tắc chủ trì chính sự đã tiến cử Bùi Hoài Cổ, Ngụy Chi Cổ đều được trọng dụng. Tắc Thiên cho là những người có hiểu biết. Năm Hồng Đạo thứ nhất, Võ Tắc Thiên lệnh các quan Thanh Vọng, tức là quan cao cấp ở trung ương thuộc môn hạ tỉnh và trung thư tỉnh, từ lục phẩm trở lên, và Nhạc Mục các châu, mỗi người với chức vụ của mình tiến cử 3 người, đồng thời bằng danh tiếng tùy theo từng người đề bạt. Về sau Địch Nhân Kiệt tiến cử Trương Giản Chi, Diêu Sùng, Hoàn Ngạn Phạm, có đến vài chục người nữa. Đại khái tất cả đều là danh thần. Không những thế, Võ Tắc Thiên còn mở rộng phạm vi tiến cử người thêm 3 bước nữa, từ ngũ phẩm mở rộng đến lục phẩm, cửu phẩm, đồng thời cho phép tự tiến cử. Năm Thủy Củng thứ nhất, sau khi Từ Kính Nghiệp khởi binh bị trấn áp, Võ Tắc Thiên áp dụng biện pháp phi thường, hạ chiếu cho quan và dân chúng, các quan văn võ trong ngoài cửu phẩm trở lên, tất thảy đều lệnh tự tiến cử. Sau khi kiểm tra lượng tài năng tuyển dụng, cái hộp đồng bà ra lệnh đúc. Ở bên phía đông có một cái gọi là Diên An, chính là chuyên tiếp nhận nam phú, tụng và biểu sứ thỉnh cầu làm quan. Năm Thiên Thụ thứ nhất, bà lệnh cho tuần phủ sứ 10 người chia ra tuần tra 10 đạo, tiến cử nhân tài thuộc đạo của mình. Năm 691 công nguyên, người thân quen tự giới thiệu vào yết kiến, đồng thời để cho những người được tiến cử này nhất luật làm thử một chức quan nào đó. Sau đó Võ Tắc Thiên lại cho là bổ lại nhiều người nhưng không vững vàng, cho nên mới ra lệnh ngày thi tự dán danh sách lên, bí mật kiểm tra để định, từ đó ngăn chặn cửa gian lận để mong tuyển chọn nhân tài công bằng. Năm Võ Chu Thiên Thụ thứ ba, Võ Hậu tuyển những người tiến cử tiếp kiến, tất cả đều cho làm quan các chức khác nhau, từ xá nhân thí phong các, tức là người quản lý lầu hóng mát, đến hiệu thư lang, tức chức hiệu đính sách. Vì thế hàng loạt nhân viên mới tiến cử được thăng nhiệm làm quan lại các cấp của chính phủ. Từ Thùy Củng về sau, mỗi năm thường đến 5 vạn người. Năm 679 công nguyên, bộ lại lập ra viên ngoại quan mấy ngàn người, được hưởng bổng lộc như chính quan. Như vậy, thông qua tiến cử người, tự tiến cử, Võ Tắc Thiên tuyển chọn, đào tạo hàng loạt quan lại từ trung ương đến địa phương. Theo thống kê không đầy đủ, thời Võ Tắc Thiên thống trị, tiến sĩ có hơn 1.000 người, số người được tuyển dụng tăng hơn một lần so với thời Đường Thái Tông. Từ đó đã tích lũy được nguồn nhân lực tương đối hùng hậu cho sự ổn định chính quyền và sự phồn thịnh của kinh tế văn hóa thời Võ Chu. 2. Dùng nhân tài phá bỏ thế phiệt, chỉ dùng theo tài năng. Về phương diện dùng người, Võ Tắc Thiên chủ trương dùng người chỉ dựa vào tài năng, không có sự ngăn cách giữa kẻ sĩ và thứ dân, phá bỏ chuyên chế thế phiệt. Thượng phẩm không có người hèn mọn, hạ phẩm không có kẻ sĩ, không dùng đẳng cấp, môn đệ, lai lịch làm hạn chế, mở rộng con đường tài năng để chọn người có tài năng và học vấn thực. Ví như Địch Nhân Kiệt tài học lừng lẫy, người thời đó có lời ngợi khen là tài đức của Địch Công như sao bắt đầu ở phương Nam. Chỉ một người mà thôi, sau khi Võ Tắc Thiên nghe được liền giao cho ông trọng trách tể tướng, lại như Lý Chiêu Đức, Ngụy Nguyên Trung, Đỗ Cảnh Kiệm, tướng ngoài biên ải như Lâu Sư Đức, Quách Nguyên Trấn, Võ Tắc Thiên đều giao cho trọng trách. Chính vì Võ Tắc Thiên dùng một loại thần hiền tướng giỏi như thế mới khiến cho quốc gia tránh được nội loạn và ngoại xâm, giữ vững được trật tự thống trị bình thường. Sau khi xưng chế, bà sửa đổi thị tộc chí thành tính thị chí, càng ra sức tuyển dụng kẻ sĩ tài năng xuất chúng, xuất thân từ Hàn Vi nhưng giàu năng lực thống trị, đào tạo thế lực tập đoàn quan liêu mới, quy định người đạt quan ngũ phẩm trong triều đều nâng lên lớp sĩ phô, cho nên hàng loạt quan liêu được liệt vào nhóm kẻ sĩ. Rất nhiều địa chủ lớn nhỏ có cả tài đức đều bước vào tập đoàn thống trị phong kiến. Đây chắc chắn là một lần đả kích có tính hủy diệt đối với thế lực tàn dư của nhóm kẻ sĩ cũ. Việc thi hành chính sách này của Võ Tắc Thiên khiến cho hàng loạt tài tử phong kiến xuất thân nhóm thứ dân, lai lịch không dày, có thể được đề bạt tuyển dụng, từ đó tăng cường sức gắn bó của tộc quyền trung ương của nhà Đường, hạn chế thế lực ly tâm của thế phiệt nhóm kẻ sĩ. Từ đó ta thấy thuật dùng người không phân sĩ thứ, chỉ đề cử theo tài năng này của Võ Tắc Thiên lúc đó chắc chắn là rất có hiệu quả. 3. Mến tiếc tài, lắng nghe rộng rãi lời khuyên can, không bỏ phí nhân tài. Võ Tắc Thiên không chỉ có thuật tuyển chọn nhân tài và cách dùng nhân tài siêu việt, mà còn có lòng mến tài và lượng khoan dung nhân tài nhất định. Từ trong thời kỳ Cao Tông chấp chính, bà đã từng kiến nghị cần mở rộng đường phát ngôn, ngăn chặn lời gièm pha. Từ khi bà chấp hành trở đi, mở rộng đường góp ý kiến, các đại thần đều dám khuyên can. Còn Võ Tắc Thiên tự mình dốc sức thực hiện, lấy đó lắng nghe tiếng gọi của thần dân, quan sát sự được mất của chính trị, tốt xấu của lại trị. Đúng như sách Cựu Đường Thư nói, ban đầu đặt hộp đồng tại triều đường, người có thư nói những việc gì thì bỏ vào đó, là do trong nhân gian các điều hay dở phần nhiều đều biết. Cũng chính vì thế nên Võ Tắc Thiên lúc đương thời đã giành được danh hiệu bà chúa thu nạp lời can gián. Việc võ hậu thu nạp lời can gián, hiểu biết người, không thể kể hết như thượng quan Chiêu Dung, bẩm tính thông minh, giỏi văn chương, nếm trải chống chỉ, đáng chém đầu. Nhưng võ hậu mến tài của ông, cho nên chỉ xăm mặt mà không giết. Lạc Tân Vương, một trong tứ kiệt thời đầu nhà Đường, đã từng viết văn cho Từ Kính Nghiệp, chửi cả các mặt chính trị và sinh hoạt của võ hậu. Bà đọc nhưng chỉ cười hì hì. Xong sau khi bà xem đến các câu "một vốc đất chưa khô, đứa trẻ mồ côi dựa vào đâu?" Hãy xem trong cương giới của ngày nay rốt cuộc là thiên hạ của nhà ai? Lại hết sức ca ngợi tài hoa của Lạc Tân Vương, đều nói một cách mến tiếc rằng có phải là lỗi của tể tướng chăng? Người có tài như thế mà khiến họ lưu lạc không gặp được ư? Đồng thời ra lệnh tìm mọi cách tìm được Lạc Tân Vương. Sau đó Võ Tắc Thiên tuy chưa tìm được Lạc Tân Vương, nhưng phản ánh một cách đầy đủ lòng dạ rộng rãi và lòng mến tài của bà. 4. Quý trọng tài, nghiêm khắc trong thi thưởng phạt nhân tài. Việc kiểm tra đối với quan chức, Võ Tắc Thiên cũng rất coi trọng. Bà kiên trì nguyên tắc thăng tiến theo danh tiếng, trách nhiệm thực, thưởng phạt rõ ràng. Bà dùng người chú trọng hiệu quả thực, chủ trương dựa vào thành tích kiểm tra giỏi kém của quan lại quyết định thăng tiến của họ. Phái tuần sát sứ đi thị sát các đạo, mỗi đạo kiểm tra quan lại nhiều là 2.000, ít cũng phải kể là 1.000. Phải đánh giá tài trí và đức hạnh mà khen chê họ. Ngay từ khi phò tá Đường Cao Tông, bà đã dâng ý kiến bá quan đảm nhiệm việc lâu, người có tài năng mà chức quan thấp, phải nâng cấp bậc, lên án sự trì trệ. Năm 684, võ hậu Lâm Triều xưng chế, chỉnh đốn việc quản lý quan lại, cải cách quan chế, ban đầu lập ra hữu ngự sử đài, kiểm soát việc tốt xấu của quan lại châu huyện, cái được cái mất của phong tục, tăng cường việc giám sát của ngự sử đài đối quan lại văn võ, nội ngoại và quân đội, quy định các quan địa phương châu huyện nếu có thể làm trong sạch bộ sở của họ, người không phạm pháp, ruộng đất được khai khẩn, gia đình có dư thừa lương thực, đạt được thì đề bạt và khen thưởng. Trái lại, nếu chống lại chính thể tràn lan, hộ khẩu di chuyển thì trừng phạt nghiêm khắc. Quan chức được đề bạt phải có tài năng và thành tích thật, kẻ tầm thường chỉ có hư danh thì không thể đề bạt. Về khách quan, việc này sẽ ép buộc người làm quan không thể không hết sức theo đuổi chính nghiệp, làm nên thành tích, từ đó có lợi cho việc chỉnh đốn quản lý quan lại thời Đường. Tiếp đó, xúc tiến kinh tế xã hội đương thời phát triển. Nói tóm lại, chúng ta dễ phát hiện thấy rằng Võ Tắc Thiên có nghệ thuật dùng người cao siêu, xứng đáng là một nhà chính trị nữ kiệt xuất, có triển vọng trong lịch sử Trung Quốc. Mặc dù bà cũng dùng người thân thuộc và một số tên quan lại hà khắc tạo nên không ít vụ án oan sai, nhưng về chỉnh thể để xét, bà vẫn là kiên trì đường lối dùng người chỉ do tài năng, nghiêm trong việc kiểm tra trách nhiệm, biết người tiếp nhận lời can gián, không câu nệ quan lại hay thứ dân, đề bạt vượt khung đặc cách. Các văn quan võ tướng trong thiên hạ lúc đó phần nhiều đều bằng lòng với việc tuyển dụng của bà. Mọi người đều canh cánh cái lợi trong lòng đến chết, không muốn rút lui. Việc này có ý nghĩa lấy đó làm gương đối với công tác quản lý nhân tài của chúng ta ngày nay. Bốn La Mã, đặc điểm dùng người của các xí nghiệp Nhật Bản. Nhiều xí nghiệp thành công của Nhật Bản về phương diện dùng người đều có đặc điểm của mình. Do dùng người đích đáng đã xúc tiến xí nghiệp thành công, đồng thời để lại nhiều kinh nghiệm có thể lợi dụng cho giới xí nghiệp. 1. Công ty thương mại Fujitaza trọng dụng người, không khư khư giữ nếp cũ. Phó trưởng ban nhân sự công ty này là Takashima nói: nếp sống của xí nghiệp là tự do, độ lượng, lại không bè phái. Đây chắc chắn là sức hấp dẫn lớn đối với nhân viên mới, trừ phi phá bỏ cái khung của tổ chức, vi phạm nội quy trong xí nghiệp. Bằng không thì phía công ty sẽ không thể tuyển dụng nhân viên mới, chỉ biết làm việc theo kiểu cũ. Đây là vì nhân viên mộ dịch từ nay về sau cần phải mở rộng tầm nhìn để thích ứng với sự thay đổi của kết cấu công nghiệp. 2. Công ty điện khí Matsushita trọng dụng người, tôn trọng nhân tài. Chủ tịch hội đồng quản trị đã mất Matsushita Konojo khi sống đã từng nhiều lần nhấn mạnh: công ty Matsushita trước tiên là sản xuất ra con người, sau đó mới là sản xuất điện khí. Matsushita tôn trọng nhân tài, càng tôn trọng tình cảm của nhân tài. Matsushita sinh thời từng nói: trong xã hội, nối thông tình cảm giữa người với người chắc chắn phải là tấm lòng thông cảm. Lòng thông cảm này giống con suối nước ngọt trong hoang mạc. Khi giữa người với người mất đi loại nước suối tưới nhuần lẫn nhau này, thì sẽ sinh ra nứt nẻ, sẽ có thể bóc lên từng mảng. 3. Tập đoàn thương mại Koyama Akigi trọng dụng người, có cảm giác nguy cơ. Koyama Akigi đã làm thương mại mấy chục năm. Xí nghiệp của ông từ thế giới nhỏ bé chỉ có 4 người phát triển, đến nay thành lập đoàn xí nghiệp gồm có 17 hội xã, mức doanh nghiệp năm đã vượt quá 10 tỷ yên tiền Nhật. Koyama Akigi quy kết con đường thành công của ông thành lý thuyết quả bom hoài bão. Koyama Akigi chú thích đối với lý thuyết của ông là: quả bom hoài bão, nguy cơ tự tin tự cường thành công. ai binh tất thắng, tức là người có cảm giác nguy cơ ép sẽ thắng. 4. Công ty ô tô Toyota trọng dụng người thực thà, có tinh thần làm thật sự. Một lãnh đạo của công ty Toyota đã từng nói, công ty chúng tôi mỗi năm có đề án cải tiến 40 vạn chi tiết, còn công ty ô tô Mỹ chỉ có 6 vạn chi tiết. Sự khác biệt này tạo nên sự khác biệt chất lượng sản phẩm. Chúng tôi không hoan nghênh người khéo nói. Loại người này thường xuyên nêu ra việc làm không được, dù làm cũng là phí công. Sự thông minh của họ thường biểu hiện ra, tìm ra cái cớ để vin vào. Người ngốc, xử thế thực thà mới có thể lao đầu vào làm và nêu ra kiến nghị có tính sáng tạo. Xí nghiệp chúng tôi cần chính là những người ngốc này. 5. Công ty bia rượu Fujihoro trọng dụng người thuộc dạng tự khai phá. Việc tuyển dụng của công ty này rất coi trọng thi phỏng vấn trực tiếp, đồng thời mong muốn có được nhân viên mới thuộc dạng bằng lòng, chạy đi chạy lại khắp cả nước. Nhân viên phụ trách bộ phận quảng cáo của công ty này nói, cần phải phối hợp với sự thay đổi của công ty mà làm cho bản thân cũng phát sinh thay đổi. Người có tính linh hoạt, tự khai phá và mong cầu tri thức mạnh mẽ là đáng chọn nhất. 6. Ngân hàng khai thác Hokkaido trọng dụng người có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ. Ông Kinsare, thành viên bộ phận nhân sự nói, mong muốn lớn nhất gửi gắm đối với viên chức mới là trong xã hội thông tin hóa có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. 7. Công ty hàng không nội địa Toa trọng dụng người biết nêu ra vấn đề. Ông Sukio, bộ phận nhân sự của công ty này nói, đặc biệt muốn nhấn mạnh tới những sinh viên tốt nghiệp đại học tương lai trở thành lực lượng cốt cán của xí nghiệp là phải có quan niệm, có thể đề xuất vấn đề. Công ty chúng tôi giành được phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh, cơ sở vẫn còn yếu, chỉ có thể bắt chước người đi trước là không được. Do đó, chúng tôi cần dùng những người mới, có thể đề xuất vấn đề. 8. Công ty điện thoại, điện tín Nhật Bản trọng dụng người cạnh tranh ngoan cường. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm trưởng ban nhân sự công ty này là Kista nói, dưới nguyên tắc cơ hội đều nhau, tuyển dụng một loạt nhân tài năng lực mạnh mẽ, những người này có thể thích ứng với thời đại theo đà dân doanh hóa mà chính thức bước vào cạnh tranh. 9. Công ty đồ ăn nhanh McDonald's trọng dụng người dám đón nhận thách thức. Người phụ trách công ty nói, công ty đồ ăn nhanh McDonald's gửi gắm hy vọng vào nhân viên mới tương lai. Họ sẽ ứng cử viên giám đốc các cửa hàng chi nhánh. Bởi thế, họ không nên ngồi chờ đợi chỉ thị của cấp trên, mà nên không ngừng chủ động đón nhận thách thức. 10. Công ty chứng khoán Nomura trọng dụng người khỏe mạnh trung thành. Ông Koba Iyashi, một lãnh đạo của công ty này nói, nghiệp vụ chứng khoán đã thực hiện quốc tế hóa, tôi nghĩ cần phải hiểu biết ngoại ngữ, sau khi vào công ty mới học cũng có thể được, nhưng so với việc này quan trọng hơn là sức khỏe. 5. La Mã khai thác nhân tài trong nội bộ xí nghiệp. Cạnh tranh của xí nghiệp, từ một ý nghĩa nào đó để nói chính là cạnh tranh nhân tài. Điều chỉnh hợp lý việc sử dụng nhân tài trong nội bộ xí nghiệp có thể nói là một công đôi việc. 1. Thực hiện chế độ quản lý một ngày. Cái gọi là quản lý một ngày chính là trong một khoảng thời gian nào đó, xí nghiệp để cho nhân viên luân lưu làm xưởng trưởng một ngày hoặc giám đốc một ngày, quản lý công việc trong nội bộ xí nghiệp. Nhà nhân bản học nổi tiếng người Mỹ Abraham Maslow từng đưa ra thuyết tầng thứ nhu cầu của con người, tức là nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã giao, nhu cầu tôn trọng, nhu cầu tự mình thực hiện. Nhu cầu tự mình thực hiện là nhu cầu tầng thứ cao nhất. Mỗi người đều là nhân tài tiềm năng, đều có khát vọng tự mình thực hiện. Có khi để nhân viên phát huy tiềm năng của mình ở mức độ lớn nhất có thể khiến họ quyết một lòng hơn so với thưởng cho họ một phong bì tiền. Thực hành quản lý một ngày có thể khiến những người công nhân, nhân viên quản lý cấp giữa và các lãnh đạo công đoàn làm việc theo giờ. Bình thường, rất ít có cơ hội trao đổi lẫn nhau, đều có thể tham gia quản lý xí nghiệp, khiến họ chứng tỏ đúng đắn giá trị tự thân, thỏa mãn nhu cầu tự mình thực hiện, từ đó dốc lòng, dốc sức sáng tạo ra giá trị lớn hơn cho xí nghiệp. Hàn Quốc có một nhà máy đã thực hiện phương thức quản lý riêng biệt, chế độ giám đốc nhà máy một ngày. Giám đốc một ngày giống như giám đốc nhà máy thực, có quyền xử lý công việc chung. Khi giám đốc nhà máy một ngày có ý kiến phê bình đối với nhà máy, phải ghi chép tỉ mỉ rõ ràng trong nhật ký công tác, đồng thời để nhân viên các bộ phận thu và đọc. Lãnh đạo của các bộ phận phải dựa vào ý kiến phê bình, sẵn sàng sửa đổi công tác của mình. Khi nhà máy này thực hành chế độ giám đốc nhà máy một ngày, phần lớn những nhân viên từng làm giám đốc nhà máy, sức đồng lòng với nhà máy đều tăng lên rất nhanh. Điều quan trọng hơn là sinh ra tác dụng tâm lý đối với toàn thể nhân viên, tăng mạnh ý thức tham gia của họ đối với việc kinh doanh của công ty, có thể khơi dậy tính tích cực của họ, khát khao nêu ra các kiến nghị hợp lý để cải tiến công tác tự mình thực hiện. Kết quả là việc quản lý của nhà máy này thu được thành quả rõ rệt, đã tiết kiệm được giá thành sản phẩm 2 triệu USD. Phía nhà máy đã đem một phần tiền quỹ phát thưởng cho nhân viên toàn nhà máy. Toàn thể nhân viên đều rất vui mừng, các đồng nghiệp khác theo không kịp. 2. Mạnh dạn để cho người cấp B làm việc cấp A. Cái gọi là người cấp B chính là chỉ những người trẻ có tri thức phong phú, tinh lực dồi dào và trí tiến thủ mạnh mẽ, nhưng vì thời gian công tác chưa lâu nên thiếu kinh nghiệm. Mặc dù người cấp B hơi kém một chút về kinh nghiệm, nhưng họ từng được tiếp nhận giáo dục tốt, diện tri thức rộng, năng lực tiếp thu mạnh. Điều quan trọng hơn là họ có vốn liếng, chỉ riêng người trẻ mới có nhiệt tình làm việc hăng hái, có lòng tin tích cực vươn lên. Cái gọi là người cấp A thì chỉ những người đứng tuổi đã có kinh nghiệm nhất định trong công tác tương đối vững vàng thành thạo. Họ có kinh nghiệm nhưng nhiệt tình, lòng tin rõ ràng không bằng người trẻ. Nhiều xí nghiệp tại Đài Loan đang áp dụng mô thức dùng người kiểu để cho người cấp B làm việc cấp A. Ngày càng nhiều mạnh dạn để cho người cấp B làm việc cấp A, không những khơi dậy ý chí tiến thủ của người cấp B, phát huy năng lực tiềm tàng của họ, mà còn giảm thấp giá thành quản lý xí nghiệp. Một nhà quản lý cấp cao ngành điện tử Đài Loan cho rằng, để người cấp B làm việc cấp A, thành tích là 79 điểm. Để bản thân người cấp A đến làm, thành tích là 85 điểm. Nhưng giá thành thuộc người cấp A cần 90 điểm, mà người cấp B thì chỉ cần 60 điểm. Dùng 30 điểm để bù đủ khoảng cách 6 điểm rõ ràng là dư dật. Mạnh dạn sử dụng người cấp B có thể điều động tính tích cực, phát huy đầy đủ tài trí thông minh của họ, sáng tạo hiệu quả lớn hơn cho xí nghiệp, mà còn có thể thúc đẩy người cấp B trở thành người cấp A nhanh hơn. Để giải quyết hiện tượng nhân tài trong nội bộ xí nghiệp được liên tục tăng cấp, đồng thời tiết kiệm được một khoản chi phí lớn về bồi dưỡng nhân tài. 3. Kiểm kê nhân tài thường xuyên. Kiểm kê nhân tài chính là nội bộ xí nghiệp cứ cách nửa năm hoặc một năm thì phải để cán bộ và nhân viên các tầng nấc thực hành điều độ nội bộ một lần để nâng cao hiệu suất sử dụng nhân tài. Kiểm kê nhân tài bao hàm 3 ý nghĩa. Một là phá bỏ quan niệm đẳng cấp, chức vụ cao thấp, công trình tốt kém trước kia. Nhấn mạnh, mỗi một cương vị đều quan trọng. Mỗi một người đều có thể thích ứng trên cương vị khác nhau, tiến hành công tác và trải qua rèn luyện. Hai là nhấn mạnh việc bồi dưỡng năng lực công tác thực tế đối với mỗi người. Mỗi một người dừng lại lâu trên một cương vị, dễ sinh ra thờ ơ, cứng nhắc, nhìn thấy cái gì đều cho là bình thường, phản ứng chậm chạp, thay đổi một chút. Đổi một cương vị để họ đứng trên một cương vị mới, họ sẽ có thể nảy ra ý nghĩ mới trước nay chưa từng có. Đồng thời, trên cương vị mới, mỗi một người còn có thể gặp nhiều vấn đề mới. Việc này sẽ thúc đẩy họ đi sâu vào để học tập, thu thập tri thức mới để làm cho năng lực công tác thực tế của mình được nâng cao thêm một bước. Ba là kiểm kê nhân tài, chú trọng là khai thác tư duy có tính sáng tạo đối với mọi người. Ở một vị trí cố định lâu dài, tư duy của con người sẽ có thể hiện ra khuynh hướng thuộc mô thức hóa đã định. Đổi một cương vị, đổi một góc độ để suy nghĩ thường có thể khiến cho tư duy của con người hiện ra đặc điểm, kiểu phát tán và nghịch hướng hóa. Tư duy có tính sáng tạo của con người sẽ có thể được khêu gợi rất lớn. Phương pháp kinh doanh bày hình lập thể kiểu tiến lên trên chỉ riêng mình có của công ty Osaka, có tiếng từ lâu ở Nhật Bản, lại là do một người trẻ mới từ một bộ phận khác điều động đến lần đầu tiên sáng tạo ra. Lúc đó công ty Osaka do hàng hóa quá nhiều, không kịp chuyển vào kho nên xếp bừa bộn ở ngay chỗ cửa vào cửa hàng, ảnh hưởng đến việc ra vào của khách hàng. Bởi vậy, lượng tiêu thụ giảm nhiều, cả công ty từ trên đến dưới hết đường xoay sở. Nhân viên mới điều động đến này nhanh trí chợt nghĩ, tại sao không đem hàng hóa xếp cao lên gọn gẽ ngay ngắn, dùng mức độ hàng hóa phong phú để kích thích khát vọng mua sắm của khách hàng. Việc làm này đã khiến cho công ty Osaka tiếng tăm lừng lẫy, tổng mức tiêu thụ của công ty tăng vọt lên. 4. Toàn thể nhân viên quyết sách. Theo đà phát triển ngày càng tăng của xã hội, công ty tập đoàn xuất hiện tới tấp, công ty kinh doanh quy mô lớn, sản phẩm phân tán. Như thế, cần phải dùng ý tưởng kinh doanh hoàn toàn mới, mới có thể bảo đảm lượng tiêu thụ và lợi nhuận của công ty tăng trưởng nhanh được. Công ty nếu quản lý quá nhiều mà lãnh đạo quá ít, thường sẽ có thể làm suy yếu tính tích cực của nhân viên. Toàn thể nhân viên quyết sách sẽ là biện pháp cực kỳ tốt. Toàn thể nhân viên quyết sách chính là những người công nhân, nhân viên quản lý chung, hạ tầng đều có thể được mời tham dự hội thảo quyết sách. Giữa những người tham dự hội nghị đều bình đẳng, mọi người đều phát biểu ý kiến của mình. Nói chung, các công nhân đối với công việc của mình hiểu rõ ràng hơn nhiều so với ông chủ. Các giám đốc tốt nhất không nên ngang nhiên can thiệp vào. Do đó, khai triển toàn thể nhân viên quyết sách đúng mức sẽ có thể đánh một đòn nặng nề vào tệ quan liêu trong công ty. Ví như để đặt thêm một tấm gương nhỏ cũng phải đóng tới 10 con dấu công ty. Nhiều tình tự rườm rà do con người gây ra. Tổng công ty cổ vũ khuyến khích nhân viên thảo luận quyết sách không cần phải đi qua nhiều đường đưa lên cho bộ phận cấp trên hoặc hội đồng quản trị. Thực hiện toàn thể nhân viên quyết sách, quan trọng hơn là không chỉ làm thay đổi thái độ công tác của nhân viên, khiến họ càng quan tâm hơn đối với các công tác của công ty. Đồng thời, có thể từ trong đó phát hiện và đề bạt nhân tài, giảm thấp chi phí bồi dưỡng nhân tài, từ đó làm cho hiệu quả lao động sản xuất của công ty nâng cao mạnh mẽ. Mỗi một xí nghiệp đều là một kho nhân tài tiềm năng. Điều chỉnh vị trí sử dụng nhân tài trong nội bộ xí nghiệp không chỉ có thể từ trong đó phát hiện nhân tài, mà cũng có thể đào tạo ra một loạt nhân tài trong thực tiễn cụ thể. Như thế, vừa có thể hạ thấp giá thành bồi dưỡng nhân tài, đồng thời cũng có thể khơi dậy tinh thần sáng tạo mới của nhân tài, giành được lợi nhuận cao hơn cho xí nghiệp. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu nội dung cuối cùng trong phần 2 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. khosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần thứ 3 của quyển sách này nhé.